Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 48 ha. Chúng ta đến câu hỏi đầu tiên. Pháp danh con là Nguyên Hương, con có một câu hỏi muốn hỏi là bị quấy phá bởi những vong linh tham ái thì phải làm sao ạ? Con đã năn nỉ họ, tụng kinh hồi hướng cho họ, thậm chí trước khi con ăn con cũng cúng dường họ, nhưng họ vẫn phá con. Khi ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật, riết rồi con không tu tập được, con phải làm sao bây giờ? Xen bước xin dân sư cô. Đạo hữu này cảm thấy bị vong linh tham ái quấy phá mình, làm cho mình không có tập trung tu hành được, cúng dường bố thí hồi hướng trong đức rồi nhưng mà vẫn không thấy có sự chuyển hóa, nên hỏi phải làm thế nào. Giờ cô nói mỗi lần bị quấy phá như vậy thì mình phải chánh niệm tỉnh giác. Đức Phật dạy trong một cái bài kinh mà sư cô cũng lấy cái bài kinh này để tự quán niệm cho mình luôn á. Bài kinh này rất là hay quý vị, đó là quán cái thân mình như khúc cây. Trong nguyên văn là quán chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đức Phật thường hay dạy quý thầy tỳ kheo có thể quán thân mình như khúc cây bị vứt bỏ nằm vô dụng trên đất vậy đó. Vậy quán như vậy thì có ai phá được mình không? Khúc cây có dục không? Nằm yên bất lực, cây nó cũng không có giới tính nữa. Cho nên ma quỷ có dục vọng cách mấy thì cũng không có thể nào khởi dục với khúc cây được. Thì giờ mình quán cái thân mình như khúc cây, chẳng bao lâu cũng bị vứt bỏ nằm dài trên đất vậy đó. Mình cứ quán cái này tới quán miên mật, quán liên tục rất là hiệu quả. Mỗi lần mà khởi dục vọng nhiều quá thì mình nên quán cái đề mục này. Rồi, cho con hỏi tí ạ. Con không có thủ dâm, nhưng lâu lâu bị mộng tinh. Như vậy con có bị phạm giới tà dâm không? Này không ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dạ con chào sư cô, con hiện đang học lớp 12. Con rất quan tâm ngành tâm lý học Phật giáo. Con mong cô có thể chia sẻ con biết thêm là ngành đó học có cần phải xuống tóc không ạ? Và học đó thì đầu vào như nào ạ? Ngành này có khác gì tâm lý học không ạ? Hay là thuộc về ngành Phật học ạ? Chờ em này học lớp 12 mà giờ muốn học tâm lý học Phật giáo mà chưa hiểu đầu vào như nào, đào tạo như nào, điều kiện như nào, đúng không ạ? Theo sư cô được biết thì cho tới hiện nay ở Việt Nam mình các trường đại học chưa có ngành tâm lý học Phật giáo nha. Chỉ có mới tâm lý học hoặc tâm lý học xã hội gì đó, xã hội học, tâm lý học thôi, chứ còn ngành tâm lý học Phật giáo là chưa có. Bây giờ muốn học tâm lý học hiện cô biết ở Việt Nam á là chỉ có học viện Phật giáo Việt Nam ở tại thành phố Hồ Chí Minh là học viện lớn nhất, đào tạo đa ngành nhất về Phật học. Nhưng mà học viện này chỉ đào tạo tăng ni, nghĩa là chỉ đào tạo cho người xuất gia thôi. Người cư sĩ tại gia chỉ được theo học đào tạo từ xa thôi. Nghe kỹ nha, chỉ được theo học khóa đào tạo từ xa nếu là cư sĩ. Còn nếu muốn học chính quy, chọn đa ngành như trong học viện thì phải là tu sĩ. Tức là phải xuất gia đó. Bạn hỏi có cạo tóc hay không, đúng không? Em này em hỏi cạo tóc. Cạo tóc không phải là chỉ trên hình thức đâu nha, mà phải là xuất gia, làm tăng ni thì mới được vào học viện. Mà không phải tự nhiên cái vào học viện được đâu. Phải học xong trung cấp Phật học. Hoặc nếu không học trung cấp Phật học thì phải có thi đầu vào và có bằng đại học ở bên ngoài. Nói chung là cũng có điều kiện tuyển sinh. Rồi, nói lại không có ý định đi xuất gia thì bỏ qua cái lựa chọn là học viện Phật giáo đi. Còn giờ nếu như vẫn muốn học ngành này thì chỉ đi nước ngoài thôi. Giống như hồi xưa cô đi xuất gia, cô cũng rất muốn giảng dạy. Mà ở Việt Nam thì lúc đó thời cô là chưa có đào tạo bậc tiến sĩ Phật học nha. Kể cả cho tăng ni luôn ở tại trong nước mình á. Là thời đó là chưa có đào tạo tiến sĩ Phật học. Cho nên muốn giảng dạy phải có bằng tiến sĩ Phật học, cô cũng phải ra nước ngoài đấy. Đó. Cho nên là bây giờ mình muốn học cái ngành này mà bậc cử nhân thì mình phải nghiên cứu các cái trường đại học Phật giáo ở các nước gần gũi, như mình có Mahachulalongkorn của Thái Lan đó, là học bằng tiếng Anh đó, rồi còn cái trường gì không thì Sri Lanka, Myanmar, cô được biết là cũng có nhiều cái chương trình học bổng chuyên ngành Phật học lắm nha. Hoặc là nếu mình muốn học xa hơn thì mình học Nhật, Hàn, Đài Loan, Anh, Đức chẳng hạn, đều có khoa Phật học cả. Nhưng mà điều kiện thì dĩ nhiên là chi phí tốn kém rồi. Mình nghiên cứu cái trường nào, cái chế độ học bổng như nào thì mình phải tìm hiểu. Như trường đại học Phật giáo Đông Quốc là trường đại học Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc ở đây mà sư cô tốt nghiệp tiến sĩ thì điều kiện đầu vào là phải có năng lực tiếng Hàn cấp 4. tức là TOEIC, tại vì đây không chỉ học tiếng Anh không mà bạn phải học gần như 80% bằng tiếng Hàn, nên nếu không có tiếng Hàn người ta cũng không có nhận. Hai nữa là học phí thì khá là đắt, phải nếu không phải là tăng ni tông phái Tàu Khê thì không có được miễn giảm học phí, mà miễn giảm học phí cho người nước ngoài chỉ tối đa là 50% thôi, còn lại 50% học phí là mình phải đóng, chưa kể là sinh hoạt phí nữa, thì mình phải tùy liệu điều kiện kinh tế và ngoại ngữ của gia đình của chính mình thì mình mới chọn ngành học cho thích hợp được ha. Còn nếu mình muốn học song song thôi, mình lấy bằng cử nhân bên ngoài và học thêm Phật học, thì mình có thể tìm hiểu thêm về khoa đào tạo từ xa của trường của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi câu tiếp, ôi wow, một câu hỏi siêu dài. Công việc của con là thư ký văn phòng, chăm lo các công việc admin giấy tờ, hỗ trợ chăm sóc team và quan trọng là hỗ trợ sếp. Mối quan hệ giữa con với đồng nghiệp và sếp khá tốt, con được công việc này cũng nhờ sếp biết tính con mà cất nhắc, chứ thật ra con tự thấy bản thân không giỏi, không có bằng cấp cao, con chỉ tốt nghiệp cấp 3. Đó giờ đi làm, con chỉ làm dựa trên kinh nghiệm, làm việc là chính, mà con được làm thư ký cho công ty nước ngoài cũng là may mắn lắm rồi, nên con biết thân biết phận, cố gắng làm hết sức có thể. Chắc chắn sẽ không thể không tránh khỏi mắc sai lầm trong quá trình làm việc, cũng như sự thể hiện sẽ có lúc lên xuống. Tuy nhiên con chưa vi phạm hay mắc sai lầm nào quá đáng làm ảnh hưởng team hay công ty. Đỉnh điểm là vào tháng 6 giãn cách vừa qua, do phải làm việc tại nhà nên kết nối khó khăn hơn, không trực tiếp như lên văn phòng, dẫn tới có lúc con không trả lời kịp mail, điện thoại của team và sếp. Con đã chú ý hơn, nhưng đến lúc quay lại văn phòng, con lại bị dương tính, lại phải làm tại nhà và trận bệnh này khiến con khá mệt. Con mắc lỗi quên việc cá nhân của sếp, sếp có nổi giận, nhắn tin trách móc và bảo team cũng phàn nàn về con gần đây. Sếp không thể tin tưởng hay trông cậy vào con được nữa, con bị stress và suy nghĩ rất nhiều. Thật sự con cũng đã cố gắng làm hết sức rồi, con cũng không phải loại người chấp nhận bỏ cuộc hay tự ái sĩ diện hảo mà bỏ việc ngang, nhưng bảo nhẫn nhục, luồn cuối, nịnh bợ để giữ công việc thì con cũng không làm được. Sếp nói tháng 1 quay lại Việt Nam sẽ nói chuyện trực tiếp với con cũng đoán được sếp sẽ chỉ trích và nói gì, nhưng con không nghĩ sếp muốn đuổi con đi, vì nếu muốn sếp có thể làm luôn mà không cần đợi đến tháng 1. Con đương nhiên vẫn muốn giữ công việc này và nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng cũng ức chế vân vân và vân vân, dài lắm ha. Tóm tại là đi coi mẹ, đi coi tam tai, rồi tùm lum coi tử vi, rồi tóm lại con muốn nghe cô tư vấn. Con có cần phải giữ lại công việc này không? Con nên quán tư tưởng như thế nào mới phù hợp? Hay duyên con và công ty sắp hết rồi, con nên tự giác xin nghỉ? Con ước nếu giỏi được một phần như sư cô thì hay biết mấy. Trời ơi, cô có giỏi gì đâu. Cô cũng, hồi đi làm cô cũng mắc sai lầm liên tục hà. Cái trường hợp này cô gặp nhiều lắm nha. Chính bản thân cô cũng đã từng đi làm, cũng từng chọn công ty, cũng từng dứt áo ra đi và cũng từng hối hận, rồi cũng từng chọn công ty mới. Nói chung là ai nên khôn cũng khốn một vài lần, chứ không phải một lần không đâu. Đó. Cho nên thôi, cái này cô chia sẻ chân tình với bạn. Có hai cái cách lựa chọn rất là thoải mái, thảnh thơi thôi. Thứ nhất, nếu như mình thích công việc này, mình thấy thích công việc này và mình cần công việc này, bản thân mình cũng biết là sếp cũng đã cất nhắc mình không có bằng cấp cao, mình không có mối quan hệ lớn, mình chỉ dựa vào kinh nghiệm, chân thành và nỗ lực mình mới có được cái vị trí hiện tại. Ngay trong dịch bệnh này cũng khó, rất là khó kiếm công ăn việc làm. Bây giờ mình bỏ cái việc này ra, mình kiếm được công việc tử tế tương tự hoặc là cao hơn không? Nếu không thì mình nên phải cân nhắc cho hết sức là cẩn trọng nha. Thời buổi này kiếm việc không có dễ. Hai nữa là nếu như mình thích công việc này, bạn nói bạn rất là thích công việc này đúng không, và cũng chưa bao giờ sai lầm quá đáng, vậy thì mình phải thẳng thắn nhận phần lỗi về mình. Nếu có, không phải là luồn cuối nịnh bợ gì ở đây, mình có làm sai rõ ràng mà. Kết nối không có được suôn sẻ do làm việc tại nhà, làm việc từ xa, rồi bản thân mình bị mắc Covid nên mình mệt mỏi, dẫn đến mình có mắc sai lầm, đúng không? Mình phải thẳng thắn thừa nhận chứ, có sai phải nhận sai. Nhiều khi đó là một cái quy tắc trong xã hội rồi, mình làm đúng 999 cái, nhưng mình chỉ làm sai một cái thì người ta nhớ cái mình sai, chứ người ta không nhớ cái mình trúng. Tại mình làm tốt rồi, mình làm giỏi rồi thì nó trôi chảy, đúng không? Ngày hồi cô mới đi làm đó, cô làm cái nhiệm vụ đó cũng là thông dịch trợ lý thư ký giám đốc, nhưng mà nó cái nhiệm vụ của mình thông dịch nó nhiều, tại vì sếp thì người nước ngoài, hội họp với lại hành chính thì toàn là với người Việt. Chứ mình thấy là khi mà mình thông dịch tốt á, là người ta không nhớ đến vị trí thông dịch nữa, tại vì người ta hiểu nhau hết, trôi chảy mọi vấn đề, gần như cái sự tồn tại của thông dịch là nó không tồn tại. Nhưng mà đó là vì sao? Vì mọi việc nó trôi chảy, vì mình dịch tốt. Nhưng mà cái mà khi mình dịch không tốt thì như thế nào? À, mắc kẹt lại đó, hai bên không hiểu nhau, nói hoài không ra vấn đề, tự nhiên lòi ra con thông dịch dở liền à, phải không? Cho mình dịch tốt 100 câu, có 1 câu mình dịch không được là người ta cứ nhớ cái câu đó hoài. Tương tự như vậy, mình có lỗi trong công việc thì mình phải thẳng thắn nhận lỗi, cố gắng làm việc cho chu toàn, à thậm chí có thể viết kiểm điểm luôn và hứa là nỗ lực là em sẽ khắc phục cái này đó để giữ công việc. Còn lại thì sao? Ngược lại, nếu mình thấy là mình hoàn toàn xứng đáng để tìm được việc tốt hơn, hoặc là mình có năng lực, có điều kiện, có mối quan hệ để tìm được một công việc tốt hơn công việc hiện tại, vậy thì nghỉ việc bình thường thôi. Nhưng mà cái quyết định nào cũng phải hết sức điềm tĩnh và lý trí, chứ không có quyết định dựa trên cảm tính hoặc giận dỗi, kiểu dỗi sếp bỏ đi cho sếp biết mặt. Dạ thưa, không có mợ chợ cũng đồng, cho nên đừng bao giờ mang cái tư tưởng này, bỏ đi cho sếp biết mặt coi ai làm bằng tôi không đó, như tư tưởng này là sai nha. Cho nên cho dù là mình có làm tiếp với công ty hay không thì mình cũng phải sao ạ, luôn giữ cái lòng biết ơn công ty trong suốt thời gian qua đã trả lương cho mình, đã cho mình công ăn việc làm, đã giúp mình có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Phải luôn tâm niệm là biết ơn công ty đó thì sao, thì mình mới có thể tìm được một vị sếp tốt và một công ty tốt hơn hoặc là lương tử tế hơn. Chứ mình mà mang cái tâm mà thấy ghét công ty nè, dỗi công ty nè, dỗi sếp nè, với cái tâm đó mình khó tìm được một cái nơi làm việc ổn thỏa lắm nha. Cái gì cũng như mong muốn kỳ vọng mình là không bao giờ có. Nếu bạn bỏ việc hay bạn tiếp tục, bạn đều phải nhìn rõ cái vấn đề này, là vị trí nào, công việc nào, môi trường nào cũng sẽ có những cái không như mình mong muốn đâu. Thậm chí công việc ổn rồi, lương ổn rồi, nhưng những người làm chung gây khó dễ cho mình, cái này mới mệt nha. Thiệt luôn á, cô đã từng đi làm, cô thấy không phải công việc mệt mỏi đâu, mà do văn hóa công ty hoặc những người làm chung là gây áp lực cho mình rất lớn. Cho nên mình thấy rằng quyết định như nào cũng phải có cái thái độ biết ơn người ta đã giúp đỡ mình, người ta đã tạo điều kiện cho mình học tập, trả lương cho mình trong suốt thời gian qua. Ra đi hay ở lại là phải cân nhắc một cách sáng suốt, điềm tĩnh, lý trí, dựa trên cái điều kiện thực tế, năng lực của mình, chứ không phải quyết định chủ quan, dỗi hờn, vu vơ nha. Chúc bạn có quyết định sáng suốt và hanh thông trong công việc. Câu hỏi tiếp theo, chào cô. Cho con hỏi quy y trên mạng mà con gặp mấy này. Mấy này tức là bạn chụp hình cho cô là giấy tiền vàng bạc bùa chú linh phù tùm lum hết ha. Tức là quy y trên mạng, quy y mà con gặp mấy này, con cầu may mắn bình an là con bị mất quy y phải không cô? Tức là bạn quy y Tam Bảo rồi, sao bạn thấy mấy cái giấy tiền vàng bạc bùa chú rồi bạn lấy cái đó bạn cầu bình an, thì bạn hỏi cô là có bị mất quy y không, đúng không? Trong trường hợp này là không bị mất quy y. Vậy khi nào bị mất quy y? Khi mà quy rồi mà không còn tôn kính Tam Bảo nữa, xem thường Tam Bảo hoặc không nhận Tam Bảo làm thầy, thì lúc đó là mình bị mất quy y Tam Bảo nha. Này hỏi là hỏi sĩ luôn nè, hỏi 3 câu một lèo. Câu 1, cô ơi con tự tay chép được 80 lần kinh Phật, tương đương là 1360 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi chép, con còn nhiều tạp niệm, nhớ lại chuyện quá khứ sai trái của con muốn hỏi làm vậy con có công đức không? Câu thứ 2, mấy tháng nghỉ dịch. Nghỉ là nghỉ ngơi đó, đúng không? Chứ không phải là nghỉ, nghỉ dấu ngã là nghỉ ngợi nha. Mấy tháng nghỉ dịch, con ở nhà với gia đình, con ăn chay ngày 15-30 hàng tháng, như vậy con có tích phước cho cha mẹ chưa ạ? Con cần làm gì để tạo nhiều phước tăng tuổi thọ cho cha mẹ? Câu 3, con muốn cảm ơn cô đã truyền dạy nhiều cái hay, do hay không có dấu ớ, về Phật. Con nghe cô dạy hay lắm, con niệm Phật thấy đêm nào cũng ngủ ngon, nhớ lại chuyện sai biết sợ quay đầu. Rồi, câu thứ 3 thì chúc mừng bạn ha, nghe kinh niệm Phật biết sửa sai quay đầu thì giỏi. Câu thứ 2, ở nhà ăn chay 1 tháng 2 ngày, vậy rồi có tích phước cho cha mẹ không? Nếu mà ăn chay mà có hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ có phước, còn ăn chay mà không có hồi hướng cho cha mẹ thì chỉ có mình có phước, cha mẹ không có phước. Câu đầu tiên, chép kinh Phật, không phải là kinh Phật mà là chép câu A-di-đà Phật thôi đúng không? Hay là sao? Nói chung là chép kinh Phật hay là chép chữ A-di-đà Phật gì cũng vậy đi. Nhưng mà trong lúc chép là nhìn có tạp niệm chuyện quá khứ đã làm sai, vậy rồi có công đức không đúng không? Lúc chép kinh thì dù tạp niệm có xen vào thì vẫn có công đức nha. Rồi, Mình chỉ thiếu chánh niệm thôi chứ còn cái phước đó thì vẫn có. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con gửi lời chúc sức khỏe đến cô ạ. À. Con có câu hỏi, kính mong cô hoan hỷ trả lời. Con là Phật tử, hiện con làm giáo viên, nhưng con muốn thêm thu nhập nên hôm qua con có nhận lời làm cộng tác viên để bán yến xào. Cô xin phép không đọc tên thương hiệu nha. Tưởng đâu cô Hiếu đi quảng cáo là không được. Để bán yến xào của đồng nghiệp, nhưng cô ơi, con nhận lời xong, tối qua con cứ dằn vặt gần 2 giờ sáng chưa ngủ vì nghĩ yến nó sẽ đâm đầu vào vách mà chết vì mình lấy tổ nó ăn. Con làm nghề này có được xem là gián tiếp sát sanh và thất đức không cô? Cô ơi, vậy con nghĩ đăng bài bán loại này để tránh gieo bớt nghiệp là đúng phải không cô? Con cảm ơn cô đọc câu hỏi của con. À, đạo hữu là giáo viên, rồi bây giờ là thu nhập nó cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Thì giờ nhận làm cộng tác viên để bán thêm yến xào, kiếm sống. Nhưng mà lại sợ là mình lấy tổ con yến đem bán thì con yến nó đâm đầu vô vách nó chết. Thì mình ăn cái tổ yến đó là không lành. Cho nên giờ băn khoăn đúng không? À, theo cô biết qua một vài người quen làm nghề nuôi yến á, thì yến mà thường á là người ta yến nuôi á, thì người ta thường lấy tổ là sau khi cái con nó đã trưởng thành rồi, hoặc là lấy một nửa cái tổ còn chừa một nửa để yến sống, chứ họ không có nuôi để đẩy yến vào cái chết đâu. Cho nên là nếu mà trường hợp mình bán yến nuôi thì không có phạm tội sát sanh ha. Rồi. Và hỏi câu này dễ thương lắm nè quý vị. Kính thưa sư cô, mình muốn gieo nhân trí nhớ tốt thì sao ạ? À, Đức Phật có chỉ ra phương pháp nào giúp chúng ta như trên không? Con xin tri ân. Tri ân nha, chứ không phải chi ân nha quý vị. Quý vị giờ cô nhận tin nhắn đặt câu hỏi, cô mới thấy là mình viết sai chính tả nhiều ghê. Mình muốn gieo nhân trí nhớ tốt thì làm sao? Muốn có trí nhớ tốt thì Phật dạy gì? Tu tam tuệ, đó là văn tư tu. Văn tư tu, tu như nào? Cô giảng siêu nhiều lần rồi ở trong phần Phật học phổ thông. Quý vị nghe lại cái danh sách pháp Phật học phổ thông, cái bài này cô giảng khá là kỹ về tu tam tuệ. Thật ra học Phật á, không có ngoài văn tư tu. Học cái gì, pháp môn nào nó cũng không ngoài văn tư tu. Văn là nghe, đọc cho nhiều, học rộng. Rồi, tư là tư duy. Tư duy sao? Muốn tư duy thì phải có cái nội hàm mới tư duy được đúng không? Nghe nhiều, suy nghĩ, đó là một lần mình ghi vào cái tàng thức của mình đó, để ghi nhớ đó, tư duy xong rồi thấy đúng đắn là phải thực hành, tức là tu tập. Thì có học, có tư duy, có tu tập thì nó mới có kết quả tốt. Thì cái kết quả tốt trong nhà Phật là sao? Mở khai cái trí tuệ. Mà khi trí tuệ mình mở khai thì trí nhớ của mình là một phần nhỏ trong đó thôi, tự động trí nhớ sẽ rất là tốt luôn. Đó là vì trí tuệ mà mình khai mở rồi thì cái gì mình cũng rất là rõ biết, thấy cái gì biết rõ các pháp nó là như nào thì rất là tuyệt vời ha. Đây là trí tuệ tuyệt đối, trí tuệ tối thượng. Bạn có thể nghe bài trí tuệ ba la mật trong phần lục độ, cũng trong phần Phật học phổ thông cô giảng năm ngoái rồi, mình có thể nghe lại nha. Câu tiếp theo. Con là người Việt đang sống ở Mỹ, con hay coi những bài thuyết pháp của cô rất hay và rất mến sư cô. Dạo gần đây con rất chán nản, ức và nhiều lúc con muốn làm điều gì đó điên rồ, giống như người bị dồn đến bước đường cùng đó sư cô. Con nghe cô giảng dạy về đạo lý, về đạo, về chân lý cuộc sống cũng như từ bi hỷ xả và nên nhường nhịn, nhưng sư cô biết không, con và chồng cũ đã ly thân được 2 năm và ly dị được 1 năm. Có một bé gái 5 tuổi, vì muốn sống một cuộc sống văn minh giữa người với người nên mới ráng tôn trọng nhau. Nhưng chồng cũ của con thì không nghĩ vậy. Sau khi ly dị thì con có quen một bạn trai mới. Anh này rất tốt và thường lo cho con, cho gia đình và ba mẹ con. Mẹ con bị ung thư, anh cũng sẵn sàng dành thời gian để lên nhà chở mẹ con đi bệnh viện. Nhà anh cách nhà con khá xa, tất cả xuất phát từ tình thương anh dành cho con. Điều đó con rất hiểu và trân trọng. Vì vấn đề đó mà chồng cũ của con cứ quay phá con đủ điều, nào là gặp bạn trai con chửi anh ta, bêu rếu bạn trai con khắp nơi, làm ảnh hưởng uy tín của anh, rồi hăm dọa con, quấy phá công việc làm ăn của con, rồi tẩy não con gái con, cứ nhồi nhét những suy nghĩ và từ ngữ tiêu cực vào đầu của bé. Con mệt mỏi khủng khiếp sư cô ơi, nhiều khi con muốn sống chết với hắn một lần. Ai gồ, nếu mà sinh sống tại Mỹ mà bị uy hiếp đe dọa như vậy, bị phá hoại việc làm ăn này nọ thì mình nhờ pháp luật can thiệp chứ, phải không? Và đừng có cái tư tưởng là sống chết với ai một lần hết á. Khi rơi vào cái trạng thái bế tắc mà do nóng giận như vậy thì phải cố gắng bình tĩnh, tại mình còn mẹ, còn con, còn người yêu nữa đúng không? Trong lòng là tuyệt đối không có cái niệm là đường cùng, cái gì cũng có cách giải quyết hết. Cô rất là thích một câu trong nhà Phật, đó là có Phật Pháp sẽ có phương pháp. Đúng rồi, mình nghĩ đến Phật, mình có Phật Pháp trong lòng, mình sẽ có phương pháp giải quyết. Con là do mình đẻ ra, mình nuôi, thì em bé đó sẽ ảnh hưởng từ mình nhiều nhất, chứ không phải từ những người cha đã ly dị rồi lâu lâu mới về thăm. Sao mình phải sợ hãi như vậy? Mình nuôi con với tất cả tình thương và sự hiểu biết. Đứa con nó là công trình của người mẹ. Rồi, hai nữa, người yêu mình lo lắng cho mình, và hai người có thể tương lai tiến xa là kết hôn với nhau đi, thì đàm tiếu thị phi kệ nó có gì đâu à. Không sao hết. Còn nếu người ta có cái hành động uy hiếp, đe dọa, đánh đập mình thì mình phải nhờ đến cảnh sát can thiệp nha. Rồi, tóm lại là đừng có nóng nảy dẫn đến những cái quyết định sai lầm là được. Cái gì cũng sẽ có phương pháp để giải quyết nha. Con chào sư cô. Năm nay con 17 tuổi, gia đình con đổ nợ gần 1 tỷ từ năm 2017. Lúc cha mẹ con khá giả giúp đỡ anh em dòng họ, chỉ dẫn họ làm ăn có tiền. Khi cha mẹ con thất thế thì bị họ khinh thường miệt thị, con đau đớn lắm cô ơi. Khi thấy cha mẹ con bị người khác nói nặng lời mà mình là con không giúp được gì. Từ đó con cũng nghỉ học theo cha mẹ chăm sóc hai em nhỏ. Hiện tại con cũng không làm gì ra tiền để giúp cha mẹ cả, chỉ biết làm hết công việc nhà. Có thể do nghiệp kiếp trước nên gia đình con mới lâm vào hoàn cảnh như vậy phải không cô? Con rất may mắn khi biết đến Phật Pháp trong lúc khó khăn. Con trường chay cũng được 1 năm mấy rồi. Mỗi ngày con tụng chú Đại Bi và niệm Phật để hồi hướng cho cha mẹ thân tâm an lạc và khỏe mạnh. Thái độ bình thường của con luôn cố gắng, dễ thương, dịu dàng để cha mẹ bớt lo lắng cho chị em con. Nhưng đôi lúc con tủi thân lắm, không có bạn bè tâm sự, con chỉ muốn trốn tránh thực tại thôi. Con mới 17 thôi nhưng trong tâm con rầu rĩ bất an về nợ nần lắm. Xin cô thương cho con lời khuyên, bây giờ con phải làm thế nào để trong tâm của con được an lạc, tinh thần con được tích cực ạ? À, đạo hữu còn nhỏ mà rất là biết điều biết chuyện ha, gia đình đổ nợ rồi cũng thương mẹ thương em thương cha, rồi ở nhà làm hết việc nhà, ngoan ngoãn lễ phép hiền lành cho cha mẹ bớt lo lắng là đúng rồi. Mình chưa có làm gì ra tiền giúp cha mẹ thì mình làm hết việc nhà và chăm cho em là cũng giỏi rồi. Thì bây giờ để tâm được bình an thì ngoài cái việc mà ăn chay trường ra thì mình phải cần có cái thực tập chánh niệm, chánh kiến. Tại sao? Bạn nghe lại cái chuỗi bài giảng Bát Chánh Đạo của sư cô thì mình sẽ có cái đường đi cho mình, vì mình phải có chánh kiến, chánh tư duy thì mình mới biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì cần tác ý, cái gì không cần tác ý. Đó, cái quan trọng, cái mấu chốt là ở chỗ đó để có được bình an. Mình có chánh kiến, chánh tư duy và thực tập chánh niệm liên tục thì trong dù hoàn cảnh khổ đau bế tắc đến mức độ nào mình vẫn giữ được cái tâm an nhiên. Còn thị phi là nghiệp của thế gian thôi. Mình nếu mà mình tác ý vào cái thị phi đó thì người khổ là chính mình. Cho nên khi mình có chánh kiến thì mình có cần phải để ý đến cái lời thị phi của người ta nói về mình hay gia đình mình không? Không cần để tâm lắm. Mình chỉ tác ý đến cái sự việc tích cực thôi thì mình sẽ có cái tư duy tích cực. Còn cái chuyện thành công, kinh doanh á, thành công hay thất bại là nó có nhiều cái yếu tố quyết định. Mình không có thể đổ thừa cho nghiệp kiếp trước được. Nó có nguyên nhân trực tiếp hay là gián tiếp, mà cái đường đi của nhân quả không có ai dễ dàng mà nói được. Có thể là do kiếp này cha mẹ chọn cái đường hướng kinh doanh nó chưa có hợp thời, đúng pháp chẳng hạn. Nó có nhiều yếu tố lắm, cho nên mình phải biết được cái hoàn cảnh cụ thể mới dám nói. Chứ đừng có nghĩ là do nghiệp kiếp trước cũng chưa có được có chánh kiến lắm ha. Gia đình thì khó khăn thì gia đình nào cũng trải qua, thôi mình cứ tích cực làm con lúc này thì ngoan ngoãn hiền lành vâng lời lễ phép, giỏi giang chăm trong việc trong nhà cho nó gọn gàng cho cha mẹ bớt lo là được. Còn cái việc mà nếu có mắc nợ rồi thì dĩ nhiên là phải hạn chế cái việc mà chi tiêu trong gia đình, rồi thu chi cho nó hợp lý. Rồi ráng ráng ráng, hồi đó làm được 10 thì bây giờ làm được 3 cũng ráng, nỗ lực tinh tấn làm, từ từ cũng trả hết nợ thôi ha. Kính chúc Phật tử an lành nha. Ôi, cái câu hỏi gì mà dài một trang A4 luôn nè. Dài quá, cô ngại đọc luôn á quý vị. Đọc là hả, nó hết hơi luôn á. Cho quý Phật tử ráng chịu khó viết câu hỏi gọn lại giùm cô nha. Câu 1, từ nhỏ con đã tin Phật, nguyện làm điều thiện tránh điều ác. Con thấy mình nhẹ nhõm mỗi lần đến chùa. Mấy năm đổ lại đây, khi bước vào chánh điện nhìn thấy Phật và Bồ Tát con đều khóc. Con không có buồn, nhưng không hiểu tại sao lại thấy khóc. Con ý thức được, trước giờ nếu con khổ thì là do tâm, hoàn cảnh không thay đổi được, con chỉ có thể thay đổi cách nghĩ của mình, nên con luôn nỗ lực điều phục tâm con. Sau đó, con hay nghĩ đến mọi người xung quanh, con âm thầm thấy được họ đang khổ vì tâm họ ôm đồm nhiều thứ quá đáng họ không nhận ra được. Một số người sân si soi mói ganh tị thì họ khổ trước nhất nhưng họ cũng không nhận ra. Tự nhiên con thấy thương và lại khóc. Con kính mong cô giúp con hiểu được là con đang bị gì không ạ? À? Con hay khóc như vậy có phải bị bệnh gì về tâm thần không cô ơi? Câu thứ hai, trước đây con lo lắng rất nhiều, thường xuyên mất ngủ. Sau này khi càng ngày con tin vào nhân quả thì đối với mọi việc con đều tùy duyên, nhưng không buông lung. Con sẽ cố gắng hết sức nỗ lực. Đến khi gặp kết quả không như ý thì con có thể quán là do kiếp trước con không gieo nhân lành nên kiếp này con không được quả lành trong việc đó. À, có được không cô? Hoặc ví như trong mối quan hệ bạn bè và vợ chồng, con thật sự thương bạn, giúp đỡ bạn hòa đồng, nhưng rồi có một số người họ nghĩ con hiền nên dồn việc cho con làm hoặc ăn hiếp con. Con biết thái độ và hành động của họ, quay về soi lại mình, nếu con có sai thì con sẽ sửa, nhưng nếu con không sai thì liệu con quán rằng đó là do không có duyên hoặc kiếp trước con đã hại bạn bè nên kiếp này như vậy thì có đúng không? Con thấy con quán như vậy xong thì con không ôm hiềm hận nữa, chỉ đơn giản con né họ đi thôi, nhưng con không biết là theo đạo Phật thì con quán vậy có đúng không? Câu 1 nha. Cô phải đọc lại là bạn viết dài quá, cho phải vô cái trọng tâm. Bạn nói cái gì đây? Con ý thức được là sao? Hoàn cảnh không thay đổi được, con chỉ có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Ở đây nói một cách khác, ý bạn nói là nhận định là hoàn cảnh không thay đổi mà chỉ có tâm thay đổi là một cái nhận định sai lầm theo Phật giáo. Tại sao? Đức Phật nói hoàn cảnh hay thân tâm gì cũng đều vô thường hết á. Câu này mà đọc sơ sơ lướt qua là dễ bị nhầm lẫn nè. Là tưởng như là mình đang nói đúng mà nó sai nè. Cô đã dạy bài vô thường rất là kỹ rồi. Vô thường là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thậm chí đại địa lớn như Sơn Hà, hành tinh người ta cũng có sao băng đó. Là có lúc hành tinh nó bị hoại diệt. Tức là vạn pháp khi có sinh là có diệt. Cho nên hoàn cảnh là rất là dễ thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi là sao? Như hôm nay, đó cách đây 2 năm trước thôi, làm gì có corona phải không, làm gì có covid, cho nên mình có thấy là việc đi du lịch đi lại tự do có ai mà đeo khẩu trang mà một cách bắt buộc như bây giờ không, đúng không? Nhưng mà chỉ có một đợt dịch bệnh corona thôi, mình thấy ảnh hưởng đến toàn cầu không? Đây là hoàn cảnh thay đổi rồi đó, trước mắt luôn đó. Bây giờ gặp nhau mà không đeo khẩu trang có phải là vừa phạm pháp, vừa vi phạm luật pháp mà vừa thất lễ lớn với những người xung quanh không? Mà nói là hoàn cảnh không thay đổi là sai nha. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh mà cả thế giới lâm vào corona này có kéo dài mãi không? Chắc chắn nó sẽ chuyển biến sang một hình thức mới, đúng không? Người ta cũng phải tìm ra vaccine hoặc tìm cách chung sống sao với lại cái việc kiểm soát dịch bệnh này để bình thường hóa từng bước. Chứ đâu thể mà ngăn sông cấm chợ hoài như vậy được. Tóm lại, đầu tiên cô khẳng định cái nhận định đầu tiên của bạn trong câu 1 là sai. Đức Phật dạy thân, tâm, hoàn cảnh đều vô thường. Thì cái gì vô thường thì phải biến hoại. Nếu mình sống ở trong một cái, chính vì mình nhận định sai này cho nên mình nghĩ là mình đổi cái tâm mình không á, là cũng có cái lệch lạc. Cô đưa một cái ví dụ cho mình thấy nó lệch lạc như thế nào nhé. Ví dụ mình ở trong cái phòng nhà mình, cái nhà mình nó bị dơ, xong cái mình nói là cái ngôi nhà này á là nó dơ là bản chất của nó, cho nên mình phải dùng cái thay đổi cái tâm mình thôi chứ không thay đổi cái hoàn cảnh, cho mình phải luyện cái tâm mình thích nghi với cái dơ rồi mình để cái nhà dơ luôn, có hợp lý không? Không hợp lý đúng không? Mình tuy nhiên là phải sống tùy duyên, thuận pháp, nỗ lực hợp thời, nhưng mà cái này không có nghĩa là mình chuyển cái tâm mình sao cho nó phù hợp với cái nhà dơ, rồi mình ở trong cái dơ mình phải quen với cái dơ. Này nó đâu hợp lý đâu, chỉ cần mình lấy cái chổi mình quét cái nhà thì nhà sạch, thân mình cũng sạch, tâm mình cũng sạch vậy. Cho nên nhà dơ thì phải quét dọn đó, phải tư duy như lý tác ý là ở chỗ này nè, chứ không là lệch lạc nè. Cứ nghĩ hoàn cảnh nó không thay đổi đúng không, cái nhà dơ không bao giờ thay đổi được, thay đổi cái tâm mình thích nghi với cái dơ thôi, rồi để cái nhà dơ èm không quét. Ngày xưa có ông tỳ kheo, ông ngồi thiền không á, mà mưa nó dột xuống, mưa nó dột xuống rồi, nghĩ cái hoàn cảnh đó là nó dĩ nhiên nó phải dột vậy rồi, không thèm đứng dậy mà lợp lại cái mái nhà luôn, có bị quở không? Quở chứ, phải đứng dậy lợp cái mái nhà cho nó hết dột nước nha. Đó, pháp Phật dùng á để đối trị phiền não à, chứ không phải là quán cái gì. Có những cái phiền não là do nội tâm sanh, thật ra là do nội tâm sanh là nhiều nhất, nhưng mà cũng có những cái phiền não là môi trường tác động mà sanh, đúng không? Ví dụ như nhiều lắm, nói chung là tùy cái phiền não như nào mà có cái phương pháp trị bệnh thích hợp. Phật dạy các cái cách diệt trừ phiền não, đó 7 cách diệt trừ phiền não, nghe lại bài kinh này nha. Còn cái chuyện mà bạn khóc là do cái cảm xúc thôi, đây là cái phương diện của ái, 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà không làm chủ được cảm xúc thì nước mắt nó tuôn ra thôi. Diễn biến khóc này không có liên quan gì đến tâm thần hết á, nhưng mà là một cái thể hiện của cái sự là không làm chủ được cảm xúc và hành vi, nhưng không có gì phải lo lắng. Nhưng mà phải sao? Phải tập chánh niệm tỉnh giác à, đừng có khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn qua mau. Khi mà mình không có làm chủ được cảm xúc của mình, khóc cười ngoài cái khả năng kiểm soát của mình thì mình rất là dễ bị trôi à, khi mà 6 căn tiếp xúc với lại 6 trần. Ở đây nó chưa có chánh niệm, chưa có sự định tĩnh, chưa có sự làm chủ trong tâm. Còn mình xúc động, mình vui khi nhìn Phật, mình lâu lâu mình nhìn Phật, giống như sư cô hồi mà ở nước ngoài rất là lâu đó, không có được về Việt Nam á, thì có lần cô bay qua bên Nhật, tại Nhật nó sát với Hàn, mà quay qua bên Nhật thì đúng cái lúc đó là tự nhiên được đi thăm cái chùa Việt Nam ở bên Nhật, mà đúng vào ngày rằm tháng 4 á, cho nên là chùa đánh chuông trống bát nhã, và quý thầy thì người miền Trung á, tụng trầm hương đốt á, tự nhiên lúc đó trong lòng cô giống như là được về với quê mẹ vậy, xúc động mà rớt nước mắt luôn, mừng luôn. Thì cái đó cũng có trường hợp như vậy, nhưng mà đó là sau khi mà mình lâu, thật lâu mình rất là thèm cái lời kinh tiếng kệ bằng tiếng Việt, nghe chuông trống hay người Việt mà mình không có được tiếp cận. Tại cái thời đó của cô là ở Hàn Quốc này chưa có một tăng ni người Việt nào hết trơn, không có một cái đạo tràng người Việt nào tu tập hết á, thì có muốn nghe một câu kinh Phật cũng không có nữa. Thành ra mà đâu phải lúc nào cũng bay về Việt Nam được đâu, đi làm thì đâu có thời gian thoải mái thảnh thơi đâu, chỉ có bay qua Nhật thì 2 ngày 1 đêm bay về được, giống như là đi cuối tuần vậy đó, giống như Việt Nam qua Thái Lan vậy đó thì nó mới gần. Đó, đó, ý cô nói những trường hợp đó cũng có xúc động, nhưng mà mình không phải lúc nào cũng khóc như vậy. Rồi, câu thứ hai, bạn quán là nếu như mà có cái gì đó mà không như ý, nỗ lực hết sức thì mình sẽ quán là do quá khứ, đúng không? Như mình đối với bạn hết lòng rồi này nọ, nhưng mà bạn vẫn không có tử tế với mình, thì mình nghĩ là do quá khứ mình có ăn trái với người đó rồi bỏ qua đi, rồi như vậy bạn sẽ không có ôm hiềm hận với người đó nữa. Tóm lại là bạn đổ thừa cho quá khứ đó, thì cái quán như vậy là không có đúng nha. Mặc dù nó có cái tác dụng tạm thời là mình có thể xoa dịu được cái tổn thương của mình và mình nghĩ như là mình đã tha thứ cho người đó rồi, nhưng mà nó chưa thật sự là cái sự chuyển hóa rốt ráo và chắc chắn là có tác dụng phụ. Phật dạy cho đệ tử là nhân quả nhiều đời, nhưng mà mấu chốt mang tính quyết định vẫn là thực tại. Mình phải thấy là Đức Phật nhấn mạnh ở cái hiện tại rất là nhiều, trong rất nhiều bài kinh, bàn bạc trong bao nhiêu lời dạy. Ngài dạy cho mình biết nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, nhưng không có nghĩa là như vậy Ngài muốn mình đổ thừa mọi cái thứ mà đến với mình ở kiếp này là do nhân quá khứ đâu, không có. Đức Phật lúc nào cũng vậy, mình phải quán chiếu thực tại, sống ở hiện tại, chánh niệm ở hiện tại. Thực tại ví dụ như mình đang có một cái mảnh ruộng, trên ruộng đó vừa có lúa vừa có cỏ. Công việc của mình hiện tại là mình phải một mặt là phải trồng lúa để cho có bông lúa, có hạt lúa để thu hoạch trồng, nhưng một mặt mình có phải là nhổ cỏ không, phải diệt cỏ không? Nếu như mà mình không có nhổ cỏ mà mình suốt ngày cứ nói á, ruộng này nhiều cỏ là do trước đây tôi không có xử lý đất tốt, trước khi tôi xạ chẳng hạn, mình cứ quán như vậy hoài mà mình không chịu nhổ cỏ thì cỏ có hết không? Đó, cô đưa một ví dụ cho mình hình dung nhé. Cái việc mình đổ thừa mọi cái quá khứ, mọi cái thứ mà không như ý mình trong quá khứ mà do nghiệp tiền kiếp á, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề giống như vậy đó. Mình thấy cỏ mọc tràn trên ruộng lúa của mình, nhưng mình không nhổ, mình chỉ quán là chắc kiếp trước là cái chỗ này đó là mình trồng cỏ dữ quá cho nên giờ cỏ nó lên, mà mình cứ đổ thừa như vậy thôi, mình không có làm cái gì để chuyển hóa, mình không có nhổ cỏ lên thì cỏ nó mọc tiếp không? Mọc tiếp. Vậy thì thay vì mà mình nghĩ tới quá khứ, mình quán cái quá khứ gì đó, thì cái việc hiện tại mình cần làm hơn đó là gì ạ? Dạ, nhổ cỏ, đúng rồi đó. Thì bạn biết rồi đó, bây giờ cái phiền não mình ở đâu thì mình phải chuyển hóa cái phiền não ngay cái chỗ đó, thì phiền não nó mới thành bồ đề được. Chứ không phải mình thấy cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tức giận mình nổi lên xong mình cứ quán quá khứ là chắc do mình oan trái với người đó rồi mình để như vậy, nó đâu chuyển hóa hết được đâu. Mà mình phải học cái gì ạ? Phương pháp chánh niệm ở hiện tại để chuyển hóa tận gốc cái nỗi khổ niềm đau đó, chấm dứt cái oan trái đó thì nó mới có hiệu quả tích cực nha. Cho nên phải sống trong hiện tại, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không lung lay, đúng không? Câu này mới giống như thần chú trong lòng mình luôn. Tâm kinh mình viết cho chính mình là ở chỗ này luôn, đêm đụng chuyện là phải quán ra chỗ đó, chỉ có pháp hiện tại nha. À, này, thật ra là câu hỏi của bạn nghe qua thì có vẻ đúng, nhưng mà phân tích kỹ nó có rất là nhiều vấn đề trong cái phương pháp hành trì. Rồi, hy vọng là bạn sẽ nghe lại bát chánh đạo và thực tập bát chánh đạo một cách căn bản và có hiệu quả hơn nha. Rồi, câu tiếp theo. Dạ, con chào sư cô, xin sư cô giúp con. Hiện tại gia đình con có nuôi một bé khỉ. Con nuôi bé từ lúc nhỏ đến bây giờ là 4 năm rồi. Con thấy bản thân quá tội lỗi vì giam cầm bé khỉ, nhưng thả bé về rừng thì con lo sợ về sự thích nghi. Bé sống với gia đình từ nhỏ, gần gũi với con người. Giờ thả bé về rừng, sợ bé sẽ bị các đồng loại ăn hiếp và không có thức ăn để ăn xin. À, sư cô cho... để ăn xin sư cô rồi, thiệt luôn á, hứa với quý vị cô không nói gian dối một lời á, bốn câu này không có dấu chấm luôn á, không có thức ăn để ăn rồi chấm đúng không, rồi mới xin sư cô cho con một phương án để con thông suốt, con xin cảm ơn sư cô. Bây giờ nuôi con khỉ từ nhỏ, giờ 4 tuổi rồi, giờ thấy tội lỗi giam cầm nó mà giờ thả nó về không được đúng không, mình nuôi nó từ hồi nó đẻ ra như vậy, giờ sao nó còn khả năng thích nghi với bầy đàn nữa, nó không thích nghi với môi trường tự nhiên được, phải tiếp tục nuôi nó thôi. Cho nên biết như vậy rồi, bây giờ biết cái nghiệp giam cầm thú vật như vậy, có nuôi con khác nữa không, thôi đừng có giam cầm bắt chim bắt cá gì về nuôi nữa hết á nha. Nhưng mà con khỉ này lỡ nuôi từ nhỏ tới giờ rồi thì phải nuôi tiếp thôi, còn nếu không có điều kiện tiếp tục nuôi nó thì sao, thì tặng cho người nào mà yêu thương động vật có khả năng nuôi, giao cho nó. Chứ giờ nó mất cái khả năng sinh tồn trong thiên nhiên với bầy đàn rồi cũng khó lắm nha. Thiệt luôn á. Câu tiếp theo. Thưa cô, trong năm giới con chỉ giữ được một giới là không sát sinh, còn lại bốn giới thì con chỉ giữ được vài hôm rồi con lại tái phạm con lại sám hối. À, sám hối là sám SC Sài Gòn á nha, chứ không phải sám này đâu, sám này là sám xịt rồi đó. Nhưng con thấy việc đó làm con rất buồn và bất an, vậy con xin cô cho con một lời khuyên, con xin tri ân. Tri ân chứ không phải chi ân nha, con xin tri ân công đức của cô. Giờ sao, giữ giới, năm giới mà giữ được có giới, bốn giới kia giữ vài ngày rồi phạm rồi sám rồi phạm. Dạ, cái này là chưa hiểu được ý nghĩa của hai chữ sám hối. Sám hối trong nhà Phật là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Mình ăn năn lỗi trước và mình chừa bỏ, nghĩa là không bao giờ lặp lại cái lỗi lầm đó nữa, thì mới gọi là sám hối. Chứ còn mình sám xong mình lặp lại thì có phải là sám hối chưa? Chưa thật sự sám hối. Vậy thì ở đây cô nói giữ giới một ngày thì được lợi lạc một ngày. Bây giờ mình chưa thành tựu được thì mình tiếp tục phát nguyện giữ giới. Nếu có phạm giới thì sao? Cũng giống như vậy đó, tiếp tục phải đi sám hối. Phải sám hối và sao? Phải một lần sám hối, một lần phải quán thật kỹ là, ví dụ như mình phạm giới tà dâm thì cô nói thiệt, xong rồi mình đi sám hối, xong rồi nửa tháng sau mình lại đi tà dâm với một người khác nữa, vậy nó có hiệu quả không quý vị? Về mặt nhân quả là rất quốc nha. Cho nên ý nghĩa của cái việc sám hối là để cho mình nhìn nhận ra cái lỗi sai và mình dõng mãnh phát lồ sám hối để mình quyết tâm chừa bỏ, cái đó mới đưa đến cái nhân quả lành cho mình chứ. Mình phải tiếp tục phát tâm giữ giới, không có được bỏ cuộc, và phải tiếp tục nỗ lực sửa đổi những cái tật xấu mình có nha. Chứ mình giữ giới rồi mình phạm giới, rồi mình sám hối rồi mình phạm giới, về mặt kết quả là nó cũng tệ, không có hiệu quả mấy. Về cố gắng nha. Câu hỏi tiếp theo. Chồng con rất thích ăn táo. Táo ngoài đường người ta bán cả xe, chỉ có 15-20 kg thôi, ăn 15-20 ngàn một ký thôi. Ăn rất ngọt, nhưng con biết táo đó từ Trung Quốc rất nhiều và hóa chất nên con không mua. Con vào siêu thị mua táo Nam Phi, hình thức y chang vậy, tươi ngon hơn, và con cũng tin tưởng là chất lượng và ít hóa chất độc hại hơn, tới 61 ngàn một ký. Này con biết giá Việt Nam thiệt. Con nghĩ nếu anh là anh chồng rồi đúng không, có hỏi mua táo gì thì cứ trả lời 15 ngàn một ký để cho ảnh khỏi tiếc tiền, nhưng con lại cũng không muốn nói dối. Con mua đồ sạch về cho gia đình ăn cho đảm bảo sức khỏe, là muốn tốt cho cả anh và cho con. Nếu trong trường hợp này con nói dối có sai không ạ? Cô thấy chỉ là mua táo thôi mà đâu có gì để đáng phải nói dối đâu. anh chồng cũng phải có cái gọi là cái thưởng thức căn bản chứ. Phải không? Tiền nào của đó chứ, bây giờ muốn ăn ngon mà sạch thì phải chấp nhận giá nó cao rồi. Nói thật để thiết lập niềm tin cho nhau chứ, việc nhà vợ chồng mà mỗi cái nhỏ nhỏ đều nói dối hết thì sau này lỡ nói thật với chồng không có tin rồi còn gây ra buồn giận thêm. Cái này cô nói thiệt, giữa vợ chồng với nhau nhé, cái gì không đáng thôi đừng có nói dối, tại vì mình nói dối một lần mình phải nói dối rất nhiều lần. Mình nói dối rất nhiều lần rồi về lâu về dài tạo cái nhân quả không có tốt, rồi mốt mình nói thiệt cái chồng cũng nghi ngờ mình nói dối, rồi hai vợ chồng mà sống không có niềm tin với nhau là dễ đổ vỡ hạnh phúc lắm. Cô nghĩ chỉ có cái việc ăn táo thôi à? Không, em cũng thấy táo rất là tốt cho sức khỏe, mà em cũng muốn sống với anh lâu dài hạnh phúc khỏe mạnh vậy đó, cho nên anh đừng có tiếc tiền nữa, em mua táo xịn cho anh ăn vậy đi đó, đơn giản nha, không nói dối. Câu tiếp theo. Bà ngoại con lúc sanh thời nghe lời thầy bói nên đã đem cửu huyền của ông ngoại con ra ngã ba miếu để cho con hỏi điều đó có phải phạm cái kỵ gì không? À, bà ngoại lúc sanh thời, tức là bà ngoại bây giờ qua đời rồi hay sao? Đem cửu huyền của ông ngoại ra ngã ba miếu rồi hỏi có phạm có kỵ gì không? Không có kỵ gì, nhưng mà làm vậy là không có đúng. Tại sao? Tại con cháu phải biết kính thờ ông bà chứ, hiếu kính ông bà, thờ tự tổ tiên, đó là truyền thống ngàn đời của dân tộc mình. Cho nên cái việc mà mang cửu huyền ra ngoài ngã ba miếu để là không có hợp với lại cái đạo đức dân gian. Cho nên không có con cái mà không có biết hiếu kính với lại bậc tôn trưởng ở trong nhà là bị tổn phước tổn đức, do đó phải thỉnh cửu huyền về thờ lại. Cô thấy không có phạm kỵ gì hết đó, nhưng mà thấy nó không phù hợp. Kính bạch sư cô, con muốn hỏi là con nghe một thầy giảng là niệm Phật chỉ cần tín thôi, không cần nhất tâm bất loạn đã được sanh về cực lạc rồi. Con không biết có phải không? Mong sư cô giải đáp. Tức là niệm Phật chỉ cần có tín thôi là đã được sanh về cực lạc, không cần nhất tâm bất loạn, đúng không? Nói vậy là sai rồi. Tại sao sai? Tại vì trong kinh A-di-đà nói rõ là cần có gì ạ? Có gì mới có điều kiện gì để sanh về Tây Phương Cực Lạc? Hành giả tu tịnh độ là phải nhớ rõ cái này, đó là bao gồm dạ tín hạnh nguyện phước đức lớn và nhân duyên lớn. Vậy bây giờ cô nói tại sao sai? Chỉ có tin thôi, tức là mình tin sâu là có cõi Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhưng mà rồi sao ạ? Mình niệm qua la vài câu A Di Đà rồi mình cứ sống buông lung làm ác, không giữ hạnh lành, không có tạo công đức lớn, vậy lấy cái nhân duyên gì để sanh về Tây Phương Cực Lạc đây? Tín hạnh nguyện mà mình bỏ hai cái sau rồi, mình phải có nguyện lớn, nguyện nguyện là con làm lành, làm theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà để con được ngày rước về. Có hạnh nữa, hạnh là cái hành vi, cái lời nói, cái hành động, cái việc làm của mình hàng ngày mình phải đúng như trong kinh dạy, như Đức Phật A Di Đà dạy mình thì mình phải thực hành chứ, mình phải giữ giới làm lành, tạo công đức lớn chứ, chứ có niềm tin không rồi để yên đó rồi lấy gì về Tây Phương? Phải không? À, cho nên là muốn về Tây Phương Cực Lạc phải có tín hạnh nguyện, công đức lớn, nhân duyên lớn nha. Rồi tiếp tục, con năm nay 34 tuổi, Mậu Thìn. Con đã quy y Tam Bảo, pháp danh con là Hạnh Phước. Con có đứa con gái nay được 10 tuổi. Khoảng tháng 12 năm 2020 con mang song thai hai đứa con trai, gia đình vui lắm, nhưng từ lúc mang thai con bị hành dữ dội, ăn uống đều không được và thường xuyên vô bệnh viện truyền nước biển đến nỗi con phải nghỉ việc không lương. Rồi con lại tiếp tục bị tụ dịch ra máu dọa sảy thai ở tháng thứ 5, kéo dài đến gần tháng thứ 6 thì con lại bị rỉ ối phải nhập viện dưỡng, cứ rỉ liên tục phải chạy bệnh viện này bệnh viện kia để chữa. Nhưng khi lên tuyến cuối bệnh viện Hùng Vương nằm dưỡng được 2 ngày thì siêu âm một bên túi đã cạn, bác sĩ nói con đã bị nhiễm trùng, tuổi thai thì còn quá nhỏ, lúc đó được 25 tuần nên khó giữ, nếu tiếp tục dưỡng thì rủi ro cho con nên bác sĩ cho hai vợ chồng quyết định, gia đình và con thì muốn bảo vệ cho con nên quyết định cho sanh sớm. Khi sanh xong thì do còn quá nhỏ nên không giữ được bé nào, con hy vọng sanh ra sẽ nuôi được vì cũng có những trường hợp nuôi được khi bé mới 500 hay 600 gram. Sau khi sanh xong con phải chữa nhiễm trùng cũng 5 ngày mới được về. Con muốn hỏi sư cô, quyết định vậy con có mang tội không? Con đau lòng khi phải quyết định như vậy, mặc dù con không bao giờ muốn, lương tâm con cứ day dứt, cắn rứt mãi. Con cũng đã quy y cho hai bé và gửi về chùa rồi, hàng ngày con tụng kinh sám hối, làm từ thiện để hồi hướng. Con cũng đã ăn chay 10 ngày một tháng, dù chuyện đã xảy ra 6 tháng nhưng con vẫn còn đau lòng mỗi khi nhớ đến chuyện này, tâm con không an, xin sư cô cho con một lời khuyên dạy ạ. À. Nghe thương quá à, thiệt sự luôn. Nói chung là thân nữ thì có rất là nhiều cái nỗi khổ niềm đau mà thậm chí là ngay cả người chồng mình cũng không có cảm nhận được hết, đúng không? Mang rứt ruột, mang thai con mà không có chạy, không có giữ được, dù là chạy chữa hết nước rồi thì cũng phải chấp nhận thôi. Thì không có người mẹ nào mà không thương con hay muốn bỏ con mình hết, mà tới cái mức mà bác sĩ cũng phải ra quyết định như vậy rồi thì mình cũng đã làm. Mình không có sai khi mà mình đã quyết định giữ con và sanh con ra. Nhưng mà hai bé do cái nghiệp lực, cái tuổi thọ, cái phước báu về tuổi thọ hai bé có tới đó thôi, thì mình cũng phải chấp nhận cái nghiệp riêng của hai bé thôi. À, khi mà hai bé mất thì Phật tử đã gửi tên cầu siêu, sám hối, làm lành, ăn chay để hồi hướng cho hai bé là đúng. Giờ cứ tiếp tục phát huy cái sự tinh tấn và làm lành đó, đừng có quá cắn rứt rây rứt nữa, mà phải tập trung đến việc giữ sức khỏe cho hiện tại. Chờ mình giờ còn phải nuôi đứa con lớn 10 tuổi nữa đúng không? Rồi ví dụ mà mình không có khéo mà giữ sức khỏe mình cho tốt, lỡ mình mang thai nữa thì đứa nhỏ nó không có được bảo vệ tốt nữa thì không được, có lỗi với con mình. Bây giờ trước mắt là phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, tinh thần cho nó định tĩnh, ráng niệm Phật tụng kinh làm lành. À, chuyện gì nó qua rồi mình không có cố tình giết bỏ con mình nỗ lực chạy chữa rồi không được thì thôi. À, cho nên là à, đừng có rây rứt quá. Như Phật tử là làm hết những cái việc cần làm cho cháu nó rồi. À, thì giờ mình giữ sức khỏe để ví dụ có ý định mà mang bầu em bé tiếp theo thì cho em bé cái môi trường phát triển khỏe mạnh, mình cũng phải để ý sức khỏe của mình ha. Tuổi mình như vậy thì cũng như, không phải là quá già để sinh em bé nữa đâu, cho nên cũng đừng có lo lắng nhiều. Sư cô có giảng một bài đó là thai giáo, tức là cách dạy con, nuôi dưỡng con từ trong thai theo lời Phật dạy, thì mình có thể nghe để tham khảo. Kính chúc Phật tử bình an nha. Câu hỏi tiếp theo. Con có một thắc mắc, tại sao khi con niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, tạp niệm của con nổi lên rất nhiều, cực kỳ nhiều, bao gồm cả sân hận, oán khí, nghi ngờ, vọng tưởng, chửi rủa, buồn bã, tiếc hận. Trong khi con niệm danh hiệu A Di Đà lại thấy tâm mình an tĩnh. Gì kỳ vậy? Từ lúc bắt đầu con không có ý định thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng con hữu duyên nghe được câu chú diệt định nghiệp âm ba. Bạn viết cái gì đây? Cô đọc đúng theo bạn viết nha. Brahmani Dani Soha 1080 biến trên YouTube, và ngạc nhiên là khi nghe nó con không có bị sân hận nhiễu loạn. Vậy nên lúc nào con không muốn nghe tiếng ồn mà bên ngoài sẽ bật chú lên nghe, nghe hàng giờ liền. Tiếp đến là hữu duyên thỉnh được tượng Địa Tạng rồi tập chép Địa Tạng, thành ra bây giờ con thờ Địa Tạng Bồ Tát luôn. Con nghe một vị hòa thượng nói chỉ cần trì niệm 1.000 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi ngày trong 1.000 ngày sẽ được thành tựu như ý, cải đổi cuộc sống. Con làm theo được một khoảng thời gian rồi, dạo gần đây đột nhiên tâm bị loạn khi trì tụng danh hiệu, rất khó để áp chế xuống, ngay cả lại sám hối cũng không có tác dụng bao nhiêu. Hiện tượng này vì nguyên do gì và con nên làm gì để tâm thanh tịnh hơn ạ? Trúng y bài của thiền sư Ajahn Chah dạy luôn. Tại sao mình lạy Phật, mình trì chú mà mình bị bao nhiêu là cái vọng tưởng? Đừng có nghĩ là do mình niệm danh hiệu Đức Phật Địa Tạng cho nên mới bị vậy, còn mình niệm Phật Di Đà thì không bị. Sai ha, này là tà kiến. Mà thiền sư Ajahn Chah mình dạy cái này đây là cái gì đây? Là cái ngã trong khi bạn tu tập đó. Bạn tu mà bạn nổi tâm sân và tâm tham lên làm sao mà có bình an được? Tâm tham là tham gì đây? Tham mà niệm cho đủ 1.000 niệm một ngày, rồi 1.000 ngày thì mình sẽ được mọi sự như ý, cải đổi cuộc sống. Đó là cái tâm tham đó. Tâm tham muốn cho xong để được như ý của mình. Cái tâm này xuất phát để tu làm sao mà có bình an được. Cái này là cái bệnh của người tu hành mà thiền sư Ajahn Chah chỉ rất rất là kỹ luôn. Không phải cư sĩ tại gia đâu mà tu sĩ cũng có thể rơi vào cái bệnh này nữa. Cho nên nghe qua là biết rồi, đừng có nghĩ là niệm Di Đà thì sẽ hết, niệm Địa Tạng thì là bị như vậy là tội nghiệp oan cho ông Địa Tạng nha, là do cái tâm mình khi tu trì thôi. Việc tu tập chủ yếu phải chuyển hóa cái tâm mình từ từ bất thiện đến thiện, từ động tới tĩnh, tức là làm sao cho mình càng lúc càng chánh niệm, càng trong sáng, càng tĩnh lặng thì mình mới có được an lạc. Còn hiện giờ mình không thấy an lạc nữa thì rõ ràng là một cái pháp môn mình đã sai rồi, tức là cái tâm mình không như cái thuở ban đầu, cái sơ tâm của mình phát khởi không phải là tâm tu tập để chuyển hóa thân tâm mình cho ba nghiệp mình thanh tịnh, mà với một cái mục đích tu tập là để từ cái tâm tham để mà đạt được cái mình mong muốn đó, thì với cái tâm này không bao giờ có an lạc được. Thứ hai thì có thể có một cái trường hợp đó là cái sự tiến bộ trong tu tập, nghĩa là giống như cái người khi mà mắc nợ á, chủ nợ đến đòi có tiền đầu trả, nhưng mà khi mình làm ăn được chút xíu, mình có tiền thì chủ nợ đến người ta đòi nhiều hơn, tại ta thấy mình có chút đỉnh tiền rồi, ta đòi cho lẹ, ta lấy lại vốn. Cũng vậy, lúc mà mình chưa tu á, tâm mình ma không khác là tâm ma, thì ma thấy mình giống nó rồi, mắc gì nó đến nó khảo. Nhưng mà khi mà mình tu có tiến bộ, hành trì có miên mật, ma nó thấy ngại ngại, mày tu dữ quá không biết bà chứng đắc lúc nào, thôi đến khảo nó, đến đây chứng duyên cho nó. Nhưng mà mình biết là khi mà phiền não mà gọi là ma chướng nó kéo đến như vậy, là phải tu đến một cái tầng bậc rất cao, rất miên mật, mà thường là ma nó không thèm phá mấy cái cỡ phàm phu như mình đâu. Mình đi chăng nó phá làm gì, mình dân ma rồi mà. Cỡ mà tu phải sắp sửa chứng A-la-hán tới nơi rồi á, mới may là mới có mấy ma nó đến nó phá, cho nên đừng ảo tưởng là mình đạt tới cái level này. Tóm lại là có hai cái trường hợp như vậy. Một là khi mà mình có sự tiến bộ trong tu tập, giống như bài thi lên bậc á, thì những cái phiền não của mình nó sẽ dấy khởi nhiều hơn, để mình phải có cái sự tinh tấn trong nỗ lực định tĩnh thêm, tăng cường hơn. Rồi, còn cái phần này, nếu mà khi mình thật sự là bị phiền não là do sự tăng trưởng trong tu tập, thì mình phải biết như lý tác ý, đúng rồi, đưa tâm về cái trạng thái ban đầu, duy trì cái chánh niệm tỉnh giác, nghe lại bài thất giác chi và bài chánh niệm thật nhiều để biết là cái cách tác ý như thế nào trong cái lúc mà mình công phu. Còn cái Phật tử mà nói theo cái hướng này thì cô thấy là cái khả năng rất lớn là nó rơi vào cái tâm mình quá là vọng cầu, quá là mong cầu cái việc mà mình muốn lấy cái công phu của mình để mình đạt được cái gì như ý mình, và cái muốn mà để đạt được như ý khi công phu này không bao giờ đưa tới bình an. Trì niệm cho xong để mong cầu cái kết quả thì càng trì càng nóng nảy, càng sân hận, càng bực bội, càng phiền não thôi. Cái tâm này là tâm không có đúng. Dạ. Cho nên mình tu tập không phải chuyện một sớm một chiều. Dạ, đừng có nghĩ là mình ráng sau 1000 ngày là mọi thứ nó ổn, không. 1000 ngày tu tập mà rất là đàng hoàng đúng đắn nó sẽ tự chuyển, chứ không phải 1000 ngày tu tập để cho xong để đạt được cái mong muốn thì nó vô nghĩa nha. Ở đây cũng có những cái pháp môn quý thầy dạy mình là muốn mà chuyển một cái tập khí nào đó tối thiểu phải cần 1000 ngày, công nhận như vậy, tại vì tập khí mình không có dễ bỏ, muốn cho nó thay đổi được ít nhất phải 1000 ngày ra công phu. Hồi đó sư cô mà phát nguyện làm chùa đó, giờ mới dám kể cho quý Phật tử nghe. Cô phát nguyện làm chùa có gặp một ông hòa thượng, ông này 80 mấy tuổi rồi. Ông nói sư cô là phải phát nguyện chép kinh Pháp Hoa và phải gia tâm sám hối và phát nguyện giống mạnh đúng 1000 ngày. Đúng 1000 ngày cầu nguyện, không được lui sụp một ngày nào. Thì lúc đó nguyện của con mới thành. Và nói thật với quý Phật tử, từ lúc trước khi ra mắt đạo tràng, cô có cái tâm nguyện mà làm đạo tràng hoằng pháp như vậy, cho đến năm nay đúng là năm thứ 3, rồi hết 1000 ngày. Thì mua được đất xây chùa, thì mình mới thấy là thật sự không có một cái gì đơn giản mà không có muốn cái là làm được liền đâu quý vị. Nó phải qua nhiều quá trình, không có cái hạt mầm nào gieo hôm nay mà ngày mai thành cây cổ thụ hết. Cho nên là trong cái đời tu mình đừng có dục tốc ha, mình cứ tu theo đúng pháp, cứ nhẹ nhàng thảnh thơi, cứ bình tĩnh từ tốn, rồi mọi việc nó sẽ an hòa. Chứ tu mà càng lúc mà càng rơi vào bế tắc phiền não là mình thấy tu sai pháp rồi ha. Rồi, thầy cô cũng kết thúc vấn đáp ngày hôm nay ở đây. Hy vọng là những cái chia sẻ này phần nào đã giải đáp được những cái thắc mắc của quý vị. Còn những câu hỏi nào mà chưa được giải đáp thì từ từ quý vị đón xem trong những cái pháp thoại lần sau. Kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi. Còn tri ân quý thầy, quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi khó cho quý Phật tử. Quý Phật tử có câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giaclihiuamoc@gmail.com, buonquangtemple@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.